Chương 21 Băng điểm. 3 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Cận Ngữ Ca trở về Phượng Hoàng Sơn Trang ở. Cha mẹ cùng Hoang Nhan đã trở lại, Cận gia tràn ngập tiếng cười. Cô cũng tạm thời quên đi tình cảm phiền não, chuyên tâm cùng gia đình trải qua một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Kỳ nghỉ kết thúc, bắt đầu đi làm trở lại. Tuy chỉ ngắn ngủn vài ngày, nhưng cũng tồn động không ít việc. Sau buổi họp thường kỳ, Cận Ngữ Ca ở văn phòng bận cả buổi sáng. Cho đến khi thư ký mang cơm trưa vào, mới buông công việc trong tay, nghỉ ngơi một chút. Vừa ăn cơm được trình bày đẹp mắt vào miệng, vừa đọc báo hàng ngày. Một người có quyền quyết định trong tương lai cần thiết bổ sung những thông tin thời sự nóng bỏng. Sau khi xem hết mấy phần tin tức tài chính của tạp chí kinh tế, Cần Ngữ Ca cũng chỉ mới ăn vài miếng cơm trưa, sau đó tiếp tục đọc báo buổi sáng. Khi vừa mở trang báo ra, đầu đề ngay trang tiếp theo, tổ trọng án truy bắt kẻ buôn ma túy gặp nạn, hai cảnh sát trọng thương nhập viện. Cần Ngữ Ca ngừng tay, nhìn dòng chữ to màu đen không biết tại sao trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Buông thìa, bàn ăn cũng đẩy sang một bên, Cần Ngữ Ca cầm lấy tờ báo, đọc tin tức cẩn thận. Hai cảnh sát bị thương là trong tổ trọng án số 3 của Cục Công an, trong đó có một người là nữ cảnh. Khi từng chữ đó theo thứ tự đập vào mắt Cận Ngữ Ca, nụ cười như ánh mặt trời sáng lạng của Kiều Hiểu Kiều, không hề có điểm báo trước làm lòng cô đau nhói. Buông tờ báo xuống, đến gara ngầm của tòa nhà Cận Thị, Cận Ngữ Ca lấy xe lao như bay ra ngoài, tổng cộng mất khoảng 58 giây, ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa đến. Tại Bệnh viện Nhân dân, Kiều mẹ bưng bát đút canh cho Kiều Hiểu Kiều, mấy ngày hôm trước Kiều cảnh quan còn vui vẻ. Giờ phút này suy yếu nằm trên giường bệnh, vai trái cuốn băng gạc thật dài, chất lỏng trong suốt từ bình thuốc theo ống tiêm thật dài, chảy vào trong mu bàn tay của cô. Sau khi giải phẫu kết thúc, bị thuốc gây mê làm mất đi sức lực, hôn mê suốt một ngày, bây giờ mới miễn cưỡng có thể ngồi dậy ăn một chút. Kiều Hiểu Kiều cố chịu đựng vết thương, sợ mẹ lo lắng. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gào thét, la khóc, âm thanh nghe rất gần. Như vang ra từ phòng bệnh kế bên, Kiều mẹ và Hiểu Kiều đều kinh hãi. Nói xong, vội vã mở cửa đi ra ngoài. Lúc cánh cửa mở ra, tiếng la khóc còn lớn hơn nữa, kèm theo rất nhiều tiếng huyên náo của người đến kẻ đi. Kiều Hiểu Kiều cắn chặt môi dưới, biến đôi môi trắng bệch không còn chút máu. Đợi một lúc Kiều mẹ vẫn chưa quay lại, Kiều Hiểu Kiều sắp chăn lên tự mình cầm bình nước biển, mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài, chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Mở cửa ra nhìn thấy ở hành lang có rất nhiều người, lãnh đạo Cục Công an, lãnh đạo tòa thị chính, bác sĩ, phóng viên, có cả những người Kiều Hiểu Kiều không biết, đứng tràn đầy cả hành lang. Đồng nghiệp bị thương với cô đã cấp cứu liên tục 30 mấy tiếng vẫn không cứu được, tánh mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong đám người, người mẹ già yếu cùng cô vợ mới kết hôn được 1 năm, khóc gần như ngất. Kiều mẹ cũng cảm động lay, giúp đỡ người cùng thế hệ với mình, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Kiều Hiểu Kiều xa xa đứng, ngơ ngác nhìn cảnh bi thảm này, ngay cả vết thương đau cũng chết lặng. Sớm đã có sắp xếp, mọi người giúp đỡ thân nhân người mới mất, từ từ rời khỏi phòng bệnh. Kiều mẹ không nỡ bỏ đi, từ xa nháy mắt kêu Kiều Hiểu Kiều về giường nằm dưỡng bệnh cho tốt. Đám người tản ra hết, Kiều Hiểu Kiều mới bước từng bước nặng nhọc di chuyển trở về phòng bệnh. Trở về giường, Hiểu Kiều mỏi mệt nhắm hai mắt lại, đã làm đồng nghiệp với nhau vài năm, cứ như vậy mà mất đi thật khó tiếp nhận. Tánh mạng con người sao quá mỏng manh. Không phải lần đầu tiên đối mặt với việc chết chóc, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề, không chịu nổi. Cũng cùng một loại viên đạn bắn vào vai cô tạo thành vết thương, nhưng lại bắn vào ngực hắn làm cho vĩnh viễn cách xa. Cửa phòng bệnh vang lên, tiếng bước chân dồn dập. Kiều Hiểu Kiều mở to mắt, đứng trước mặt là Cận Ngữ Ca, hơi thở hỗn loạn. Một người lúc nào cũng quan tâm đến vẻ ngoài, thế mà lúc này Cận tổng trên trán thấm mỏng mồ hôi, lớp trang điểm cũng mờ nhạt, và sợi tóc rơi tán loạn xuống bên mặt nhìn có chút chật vật. Hiểu Kiều dựa trên gối thất thần nhìn cô, trong ánh mắt xinh đẹp kia thấy được sự quan tâm muốn giấu cũng giấu không được. Cô sẽ hối hận không? Không phải hiện tại cũng không phải bình lặng như trong tương lai, mà là có một ngày tôi không thể nhìn cô như vậy. Mặc dù cô khiến tôi rơi nước mắt, nhưng tôi sẽ cố kiềm chế không rơi trước mặt cô. Cô sẽ hối hận sao? Sẽ hối hận hôm nay đã quan tâm như vậy sao? Ngữ Ca, tôi sợ cô hối hận. Thời điểm viên đạn bắn tới tôi cũng không sợ, nhưng tôi sợ cô sẽ hối hận. Kiều Hiểu Kiều nâng thân mình lên, cong khóe môi cười thản nhiên. Cần tổng, nghĩ kỹ rồi sao? Cần Ngữ Ca sửng sốt, cảm thấy có gì không đúng, nhưng tìm không ra cảm xúc trong giọng nói của cô. Một sự im lặng hiển nhiên. Kiều Hiểu Kiều trước mắt xa lạ quá với cô thường ngày. Màu da tái nhợt, trắng bệch như màu tường trong phòng bệnh. Chăn nệm dưới ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, biến bệnh nhân như trong suốt, nháy mắt một cái sẽ biến vào hư không. Chuyện hôm đó là tôi không đúng, tôi uống quá nhiều rượu, rất sợ Cận Tổng sẽ giận, nhưng mà nghĩ lại Cận Tổng cũng sẽ không phải là chơi không nổi trò này. Kiều Hiểu Kiều bình tĩnh thản nhiên nói, nhếch miệng cười điểu, tàn nhẫn lạnh lùng, không hề ấm áp. Đồng tử Cận Ngữ Ca thì tự co lại, rồi lại dần dần phóng đại. Ánh mắt đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, sau đó như lưỡi dao sắc bén. Cận Tổng cần thời gian, là đang suy nghĩ gì vậy? Có phải kỹ thuật của tôi quá tệ làm Cận Tổng thất vọng phải không? Sắc mặt Cận Ngữ Ca xanh mét, giận dữ người lại, cố gắng siết chặt bàn tay đang run rẩy, nhìn Kiều Hiểu Kiều chằm chằm, như tìm kiếm một điều gì đó trên vẻ mặt của cô. Bao nhiêu lo lắng, bối rối lúc ban đầu hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, trong lòng lạnh lùng băng giá. Kiều Hiểu Kiều không nói nữa, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Như vậy là đủ rồi, thời cơ thích hợp lấy cớ, cũng chưa yêu quá sâu, như vậy cũng không đau đớn nhiều. Có khi có được chưa chắc đã hạnh phúc, mất đi theo thời gian cũng trở thành quá khứ, như vậy là tốt. Hồi lâu không tiếng động, lúc mở mắt ra chiếc giường bệnh đã không có một bóng người. Kiều Hiểu Kiều ngơ ngác nhìn chỗ Ngữ Ca vừa đứng lúc nãy, trong lòng tan nát. Tại sao lại như vậy? Cảm giác đau đớn so với vết thương càng khó chịu hơn. Kiều mẹ đẩy cửa phòng bệnh, thấy con gái cuộn tròn đưa lưng ra ngoài. Đi vào thấy nước biển đã truyền xong, máu đỏ tươi chói mắt chạy ngược trở về ngập toàn bộ bình truyền dịch. Hiểu Kiều, tại sao truyền xong không gọi? Con xem máu kìa, vết thương còn đau không? Kiều mẹ vội vã vòng qua giường bệnh, bấm chuông gọi, sau đó khom lưng nhìn con mình. Kiều Hiểu Kiều mày nhíu chặt, nhắm chặt hai mắt, miễn cưỡng lay động phía dưới xem như trả lời mẹ. Không thoải mái chỗ nào, truyền dịch nhanh quá hay sao? Mẹ, con muốn ngủ một lúc, con chỉ muốn ngủ một lúc. Ngày thường Kiều Hiểu Kiều bận đến không thấy được bóng người, nay do bị thương ở nhà tịnh dưỡng, cơm nước dâng tận miệng, vô cùng thoải mái, lúc mê man cảnh tượng kỳ lạ, không rõ ràng luôn xuất hiện. Trong tòa nhà Cận Thị, phòng khách sang trọng, cô đứng ở đó như đang chờ đợi điều gì, cái gì cũng nhìn không rõ. Sau đó xuất hiện một vài hình ảnh quen thuộc, bên cạnh trống trải không có mục tiêu, lo sợ luống cuống không yên. Bừng tỉnh, thấy Kiều Hiểu Kiều vỗ về cái trán, thở dốc thật mạnh. Trái tim nếu luôn nghe lời theo lý trí, thì thế gian đã không có nhiều nỗi buồn phiền. Đứng dậy thay đổi quần áo, Kiều Hiểu Kiều mặc chiếc áo lông thật dày ra ngoài. Trời chiều trắng xóa nhưng lại rất sáng lạng. Từng cây chồi non đang mọc ven đường. Hiểu Kiều hít thở thật sâu, thay đổi không khí, làm cho người ta tâm tình cũng tốt lên. Ở trong cửa hàng bánh ngọt, ăn ngon lành hết một cái bánh, sau đó đi tới KFC, ngồi uống một cốc nước ép nóng. Kiều Hiểu Kiều thỏa mãn đứng dậy, kéo mũ trượt tuyết lên, chạy đến cái hẻm nhỏ bên cạnh tòa nhà Cận Thị theo dõi. Tôi chỉ muốn nhìn một chút, chỉ cần nhìn một chút là đủ rồi, để tôi có thể thấy cô, tôi nhớ cô. Rồi không tỏa lòng người cho đến lúc trời sập tối, cũng không nhìn thấy gì. Ngẩng đầu nhìn lên phòng làm việc của Cận Ngữ Ca cũng không có ánh đèn, để người ta nuôi chút hy vọng. Kiều Hiểu Kiều ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, túm dây của hai quả bông mềm mũ cố gắng nghĩ. Nghĩ đến mức đau đầu, kết quả là dù sao cũng đã theo dõi, phải thấy được mới thôi. Tại cửa khu cảnh duyệt Vinh Viên, Kiều Hiểu Kiều ẩn trong tối nhìn Cận Ngữ Ca cùng một quý ông chào tạm biệt. Cô biết người đàn ông đó là giám đốc chi nhánh của tập đoàn Cận Thị ở nước ngoài, là bạn học chung đại học với Cận Ngữ Ca. Với tính cách của Cận Ngữ Ca hẳn là không có liên lạc gì với người khác, nhưng tên người Pháp mắt xám tóc vàng này và cô đi rất gần nhau. Người ở chi nhánh sẽ không ở lại đây lâu, đa số thời gian Cận Ngữ Ca gặp hắn là bàn bạc công việc. Thêm nữa mỗi lần gặp mặt ở trước mặt người khác cũng hiếm có vẻ thân mật. Điều đó Kiều Hiểu Kiều cũng biết, nhưng lúc cô thấy người đàn ông cao cao gầy gầy đó cúi người lịch sự hôn lên môi Cận Ngữ Ca, quên mất bản thân đang theo dõi, nhanh chóng tiến lại gần. Cận Ngữ Ca sau khi tiện hắn xong, xoay người liền thấy cô. Hiểu Kiều có chút khẩn trương, không có chuẩn bị sẵn sàng đối mặt như vậy. Dù sao cũng đã làm chuyện quá trớn, lời nói cũng quá tổn thương, đã gây họa, mà còn nói tổn thương thì quá khó để tha thứ được. Cận Ngữ Ca nhìn cô một chút, cảm xúc cũng không có, chỉ trong chốc lát, cười lạnh một cái, cũng không có, xoay người bỏ đi. Kiều Hiểu Kiều ngay cả dãy dùa cũng không có, mà xui quỷ khiến đuổi theo. Một đường theo vào tận trong nhà Cận Ngữ Ca, Hiểu Kiều chăm chú nhìn bóng dáng cô không thấy gì khác thường. Tất cả cũng như trước kia, nhưng chưa từng có gì xảy ra. Cận Ngữ Ca cũng lạnh lùng như cũ, Hiểu Kiều cũng thật im lặng. Lúc cô chịu đựng tim đập như sấm tiến lại gần, thật bất ngờ Cận Ngữ Ca không có cự tuyệt. Đèn mơ mơ hồ hồ, hôn nhu tình vạn chủng. Kiều Hiểu Kiều mê say ôm nhu như vậy, cô thật không ngờ mà người trong lòng cô cũng không cứng ngắc như hôm ấy, trở nên chủ động nhiệt tình, môi lưỡi dây dưa, thân thể quấn chặt. Kiều Hiểu Kiều bị nhốt trong cảnh đẹp kiều diễm lung linh trước mắt, chỉ thấy được giai nhân duyên dáng tuyệt sắc. Quên nữa, Cận Ngữ Ca cũng có phản ứng. Sau khi đưa được cô lên đỉnh, Kiều Hiểu Kiều ôm Cận Ngữ Ca đang thở dốc muốn cúi xuống hôn, một nụ hôn tràn đầy tình cảm và sâu lắng. Mà Cận Ngữ Ca đang nằm ngửa rất nhanh nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt mê loạn nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Kỹ thuật của Kiều cảnh quan tiến bộ không ít, có chăm chỉ luyện tập sao? Quả thật nhìn không ra có đạo đức nghề nghiệp tốt như vậy. Hiểu Kiều ở trong góc, tràn đầy quyến luyến cũng trở nên cứng nhắc. Ngay sau đó bị đẩy mạnh ra, ngã thật mạnh một bên. Cận Ngữ Ca đứng dậy phủ thêm áo ngủ vào phòng tắm. Kiều Hiểu Kiều nằm ở một chỗ, vết thương ở vai trái bị xé rách miệng cho cảm giác đau nóng rát, cũng không theo kịp cảm giác trong lòng cô lúc này. Đây là trả thù sao? Kiên quyết, lãnh ngạo như Cận Ngữ Ca. Như thế nào sẽ để cho chính mình rơi vào sự sắp đặt của người khác? Cô hiểu được ý nghĩa của cái cười lạnh kia, đó là vũ khí sắc bén nhất. Chương 22: Thú vui trên đời. Sinh nhật Cận lão sắp đến cho nên Cận Hoang Nhan ở nhà buồn chán nhưng vẫn không biết làm sao. Bản thân đi làm cũng không hiểu chuyện gì và cũng chẳng làm gì, cho nên cô cũng chẳng có hứng thú. Tự sẽ cùng chị mình hàn huyên tâm sự, chỉ có thể vài lần dây dưa trong phòng tạm giám đốc. Thời gian Cận Ngữ Ca dành cho cô ở con số vô cùng đáng thương. Giấc mơ hai chị em nắm tay nhau dạo phố uống cà phê gì gì đó xem như là chuyện không tưởng. Cũng may Cận Hoang Nhan tính tình cởi mở, chị hai không có thời gian chơi với cô có thể tự tìm người chơi với mình. Công việc bất hạnh quang vinh này được đặt hết lên máy vệ sĩ bên cạnh cô. Cận Hoang Nhan đi vào các loại cửa hàng, bày đủ loại mặt hàng vô cùng phong phú, đa dạng, toàn bộ là mặt hàng dành cho phụ nữ. Những vệ sĩ không thể nào quen thuộc, nhìn chỗ nào cũng giống chỗ nấy. Còn các mặt hàng trưng bày ở mặt tiền cửa hàng thì nhìn thấy hoảng hồn khiếp phía. Rõ ràng thấy cô ba vào cánh cửa này, một lúc sau đã từ cánh cửa khác cách đó vài mét đi ra, liền vội vã chạy đuổi theo. Cận Hoang Nhan vừa trêu chọc mấy vệ sĩ đáng yêu, vừa tranh thủ dạo phố, chân chính thể nghiệm sự tinh túy của câu nói, cùng người đùa bỡn, vui vẻ vô cùng. Ở một cửa hàng quần áo, Cận Hoang Nhan đi đến phòng thử quần áo để thử một chiếc váy dạ hội. Lúc đi ra nhìn vào gương thấy thật đẹp, cúi đầu xem mức độ tinh tế của nếp váy. Vừa ngẩng đầu trong gương liền có thêm một đôi mắt trong suốt như đang cười. Cận Hoang Nhan động tác từ từ lập tức khôi phục vẻ tự nhiên. Đối diện với người trong gương, thản nhiên cùng các nhân viên cửa hàng thảo luận mấy vấn đề về chiếc váy. Chủ nhân của ánh mắt một chút cũng không nóng nảy. Dù sao cũng bị điều khắc thương giáng chức, đi làm tên côn đồ vào nhà cướp của hiển nhiên không thích hợp với loại thành viên xã hội đen như cô. Dù sao những việc đó cũng không có nhiều thú vị như cô gái ở trước mắt. Cô thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, một tay chống trên tay vịn, nâng cằm chăm chú nhìn Cận Hoang Nhan thử quần áo. Nhân viên cửa hàng rất có tài ăn nói, luôn luôn nói những câu đại loại như là: bộ quần áo này dựa vào số đo của cô mà thiết kế. Đúng vậy à, quần áo của cửa hàng cô đều rất chất. Âu Dương Thông tức cười bị Cận Hoang Nhan ở trong gương nhìn thấy lập tức xoay người. Buồn cười? Không có, đơn thuần sung sướng thưởng thức vẻ đẹp. cũng là một kiểu nịnh hót nhưng kín đáo không lộ rõ. Thượng Hoang Nhan biết rõ, còn rất hưởng thụ, quần áo gói lại, cô ba dẫm giày cao gót thư thả ra khỏi cửa hàng. Kỳ quái là chỉ có mấy anh vệ sĩ chạy theo. Cảm thấy được kỳ lạ ở chỗ rẽ kế tiếp trong quán cà phê kiểu Tây. Âu Dương Thông quàng khăn kiểu Anh rất phong độ, trên mũi đeo kính râm, chân dài vắt lên đang thưởng thức một thức uống nóng. Sau đó mỉm cười nhìn về phía cô. So với bọn vệ sĩ thì mình thông minh hơn. So với lúc nhìn bọn người ngốc nghếch theo đuổi, đúng là đỡ buồn chán hơn. Giơ tay chỉ bên cạnh nơi khí nóng từ trong ly đang bốc lên. Âu Dương Thông thu ý cười, vẻ mặt vẫn là ôn hòa. Mặc cho là ai rất khó cự tuyệt loại lời mời này, cô bà dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Uống một ngụm ca cao đậm đặc, Cận Hoang Nhan thoải mái cảm thán. Âu Dương Thông nhìn cô. Cô không sợ tôi sẽ bắt cóc cô, tự nhiên uống nước tôi đưa. Hoang Nhan lại nuốt xuống ngụm thứ hai, một bàn tay chỉ lướt qua bả vai mình, chỉ phía sau. Cách đó 10 mét, có bốn tên vệ sĩ cao to giả dạng người qua đường đang lo lắng chăm chú nhìn chằm chằm bên này. Ánh mắt bán đứng thân phận của họ. Âu Dương Thông cười cười. Vẫn còn có người ngụy trang. Hả? Thượng Hoang Nhan hướng mày. Khoanh ở trước ngực, giơ ngón tay trỏ bình tĩnh chỉ lên trên. Thượng Hoang Nhan vừa ngẩng đầu, một người trên lan can thủy tinh nhanh chóng rút về. Thượng Hoang Nhan ngửa đầu sửng sốt vài giây, lập tức nhìn thẳng Âu Dương Thông. Làm sao cô biết? Tôi cũng chưa phát hiện. Tôi cũng không muốn chui đầu vô lưới, đương nhiên biết để tránh đi. Chị hai của cô một khi bị rắn cắn, bây giờ quả thật vô cùng cẩn thận. Tuy rằng người bị cắn là cô, nhưng mà nhìn qua người bị thương có vẻ là cô ấy. Nghĩ đến vụ bắt cóc trước đây, hai người rất ăn ý đối diện, cũng không nói chuyện nữa. Cùng ngồi một bàn lẳng lặng để chất lỏng ngọt ngào, ấm áp, dung hòa, tiến vào dạ dày. Sau đó Cận Hoang Nhan đứng dậy, Âu Dương Thông gật gật đầu nhìn cô rời đi. Người kỳ quái cảm giác kỳ quái, nói không nên lời kỳ lạ chỗ nào. Tóm lại bản thân cũng không sao hiểu được. Cận Hoang Nhan ngồi trên ghế sofa trong nhà cô ở cảnh duyệt Vinh Viên, đối diện nhà của Cận Ngữ Ca, nghiêng đầu xuất thần suy nghĩ. Tiếng cửa vang từ phía đối diện. Cận Hoang Nhan ngẩng đầu nhìn, đồng hồ treo tường đã đi qua số 10. Trễ như vậy mới về sao? Cũng quá cực khổ, dù sao cũng ngủ không được. Không bằng đi tìm chị hai tâm sự, hoặc là có thể ở bên kia ngủ. Đã lâu chưa cùng chị hai ngủ trên cùng một cái giường. Nghĩ vậy, Cận Hoang Nhan cầm chìa khóa, ngay cả áo ngủ cũng không thèm thay ra. Bước nhanh đến đối diện, ấn vang chuông cửa. Mở cửa chính là Cận Ngữ Ca. Là ở chỗ cô vẫn đứng cạnh cửa, không có ý muốn cho Cận Hoang Nhan vào. Hoang Nhan nháy mắt mấy cái, không rõ nguyên nhân. Cận Ngữ Ca tuy rằng tính cách lạnh lùng, cũng chỉ là bề ngoài thoạt nhìn đạm mạc một ít. Đối với người nhà, nhất là đối với cô em gái duy nhất, từ trước đến nay đều cưng chiều muốn gì được nấy. Hai chị em bởi vì thời gian gặp mặt rất ít, tình cảm ngược lại rất sâu sắc. Trước kia hễ Hoang Nhan tìm cô, Cận Ngữ Ca mệt mỏi thế nào cũng sẽ cùng em tán gẫu một chút. Không đợi hai người kịp nói gì, Cận Hoang Nhan thấy rõ ràng một người nửa thân trên để trần, chỉ mặc một nội y nhạt màu, đi ngang qua phòng khách phía sau Cận Ngữ Ca vào phòng tắm. Đầu tiên là mở to hai mắt, theo sau là há to miệng. Cận Hoang Nhan cảm thấy có nên thét chói tai một chút để diễn tả nội tâm kinh dị lúc này của mình không? Cận Ngữ Ca là người trưởng thành, trong nhà xuất hiện người nào cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà xuất hiện một cô gái nửa thân trần, về ẩn ý trong đó cũng rất dễ làm cho người ta nghĩ bậy. Huống chi bình thường cô tuyệt đối không giống có giấu người tình ở nhà. Chị hai, đó là... Chị... Nhanh mồm nhanh miệng như Cận Hoang Nhan cũng bắt đầu nói bắp. Có thể thấy được mức độ chấn động trong lòng cô với trường hợp này. Chuyện gì? Cận Ngữ Ca sờ sờ thái dương, vẻ mặt mệt mỏi và biến nhát. Một chút kinh hoảng vì bí mật lộ ra cũng không có. Cận Hoang Nhan nháy mắt mấy cái, hy vọng mọi thứ vừa thấy đều là ảo giác. Không có việc gì quan trọng, để ngày mai nói. Nói xong không đợi Cận Hoang Nhan phản ứng, cửa nhà Cận Ngữ Ca liền đóng lại. Hoang Nhan đứng ở ngoài cửa, ước chừng nửa tiếng sau mới hoàn hồn. Giống như mộng du, về nhà của mình ở bên kia, mở cửa vào phòng ngã xuống giường. Âu Dương Thông mang đến rung động sớm đã xa xa biến mất vì chấn động hiện ra trước mắt ở nhà đối diện. Cô thoáng nhớ lại càng thêm hoảng hốt. Tại sao lại cảm thấy người kia nhìn rất quen mắt? Thiệt thọ của Cận lão thái thái là thiệt lớn của Cận gia chỉ sau mỗi tiệc Tết. Thiệt rượu tổ chức ở Vạn Giang chắc chắn không thiếu được, nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều căn cứ vào mục đích khác nhau mà đến. đều muốn ở phía dưới cây đại thụ cận thị chiếm một chút bóng mát. Cần ngữ ca là chủ nhân, cô ứng phó với đủ hạng người, tính cách có lạnh lùng như thế nào cũng phải giãn mặt tươi cười. Máy ảnh truyền thông giống như pháo bông, tin tức bọn họ không thiếu, một chút ít sơ hở cũng sẽ trở thành đề tài nóng bỏng nơi đầu đường cuối ngõ vào ngày mai. Cận thị thực sự là không cho phép có cơ sở gì. Cận Hoang Nhan vẫn như cũ là vui vẻ nhàn nhã. Sau khi chúc thọ ông nội, liền thấy người quen liền tán gẫu vài câu, rồi nhanh chóng tìm một góc hưởng thụ mỹ thực. Rất nhiều người cũng không hề biết mấy tên đang đồ tử muốn đến gần đều bị đuổi đi. Hiển nhiên bọn họ cũng không có lực hấp dẫn bằng miếng bánh ngọt có trước mắt. Một bồi bàn trên tay bưng khay thức uống đứng ở bên cạnh cô. Trên khay là một ly cốc tai ngũ sắc được pha rất đẹp. Cận Hoang Nhan nhìn thấy rượu đặt đĩa ăn ở trên bàn, đưa tay tiếp nhận. Cảm ơn. Âm cuối vừa nói xong, mất đi ly rượu che liền nhìn thấy khuôn mặt bồi bàn. Thì ra là một khuôn mặt quen thuộc, bánh ngọt chưa kịp nuốt xuống từ từ hòa tan trong miệng. Hoang Nhan nghiêng đầu cười cười, tràn đầy bất đắc dĩ. Cô thật đúng là âm hồn không tiêu tán. Cô nói như vậy tôi rất đau lòng nha. Cận Hoang Nhan quay đầu lại nhìn xem toàn bộ người trong bữa tiệc. Cô nha, xem như cũng thuộc loài gan hùm. Chưa từng nghe qua, sắc đảm bao thiên sao? Cận Hoang Nhan không lời nào để nói. Ở đây lâu không vui gì hết, không bằng chúng ta cùng nhau chuồn. Chuồn đi chỗ nào? Đương nhiên là chỗ chơi vui. Cô không sợ vệ sĩ của tôi sao? Tôi biết có một cánh cửa sau đi ra ngoài, chúng ta có thể bỏ rơi bọn họ. Được. Mặt sau khách sạn Vàng Giang có một cánh cửa sau chuyên dành dụng cho nhân viên. Cận Hoang Nhan khoác áo khoác của Âu Dương Thông rất nhanh cẩn thận luồn lách theo cô, mà không chút lo lắng sẽ bị bắt cóc một lần nữa. Nhanh chóng đi ra mặt sau lầu chính của khách sạn, một cái cửa lớn bằng inox trước mặt Âu Dương Thông nhẹ giọng lén lút nói. Từ đây đi ra là mặt cỏ đằng sau Vàng Giang, chúng ta đi theo đường này sau đó quẹo vào cửa sau bãi đỗ xe. Cận Hoang Nhan chưa từng trải qua loại cảm giác làm kẻ trộm này, khẩn trương mà lại phấn khởi, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Âu Dương Thông lúc này mới xoay chốt mở cửa, dùng sức đẩy ra cánh cửa lớn nặng nề. Cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra ánh trăng trong trẻo bên ngoài, cũng chiếu lên khẩu súng lục đen bóng để trước trán của Âu Dương Thông. Chương 23. Dễ dàng tha thứ. Không đợi Âu Dương Thông kịp phản ứng, hai bóng người xông lên nắm lấy tay cô bẻ ra sau lưng. Hoắc Bân cùng Võ Khoan một trái một phải áp chế cô rất chặt. Âu Dương Thông ngoại trừ kêu lên một tiếng cũng không phản kháng. Kiều Hiểu Kiều đứng ở thảm cỏ kế bên, trên tay cầm sợi khẩu súng lục. Nhìn Âu Dương Thông bị ép tới khom lưng. Cô đúng là không sợ chết, năm lần bảy lượt khiêu khích. Thật coi cảnh sát chúng tôi là ăn không ngồi rồi. Âu Dương khom người rồi ngẩng đầu lên một ít tóc rơi xuống, cười gượng nhìn Kiều Hiểu Kiều. Sau đó quay đầu lại nhìn Cận Hoang Nhan. Cận Hoang Nhan bị những hành động vừa rồi làm sợ hãi lùi về mấy bước. Thấy Âu Dương Thông bị áp chế, trong tình thế cấp bách tiến sát lại. Kiều Hiểu Kiều tay trái cầm giấy chứng nhận giơ trước mắt cô. Là tổ trọng án cục công an, cô Cận, chúng ta đã gặp mặt. Nói xong nghi ngờ nhìn áo khoác trên người Cận Hoang Nhan, lại nhìn Âu Dương Thông mặc đồng phục bồi bàn của Vàng Dương. Âu Dương Thông ép buộc cô. Không phải, không có đâu. Cận Hoang Nhan vội vàng khoát tay bối rối nhìn tình cảnh trước mắt. Lúc cô nhìn trực diện ánh mắt Kiều Hiểu Kiều, cảnh tượng đêm trước ở trước cửa nhà chị hai, nháy mắt hiện ra trong đầu, tóc xoăn, dấu hiệu quá đặc trưng. À, cô là... Cảnh quan chứ? À không phải, ngài cảnh quan, có sự hiểu lầm rồi. Nói xong chỉ Âu Dương. Đây là bạn của tôi, chúng tôi chính là... Âu Dương Thông thoải mái nhìn Cận Hoang Nhan biểu diễn, nghe đến đó nhếch môi cười. Kiều Hiểu Kiều đầu tiên không rõ cô ngập ngừng điều gì, sau đó nghe được thì chân mày nhíu chặt. Bạn, cô ấy không phải là người lần trước bắt cóc cô sao? Không phải, ý tôi là chuyện lần trước có chút hiểu lầm. Kiều Hiểu Kiều cất súng vào bao vẻ mặt không thoải mái. Có phải hiểu lầm hay không, về cục rồi biết, đến lúc đó cô Cận không thiếu bị hỏi đâu. Nói xong ra lệnh cho Hoắc Bân và Võ Khoan. Dẫn đi. Lập tức ba người áp giải Âu Dương Thông rời khỏi. Chờ một chút. Cận Hoang Nhan bất giác quay giọng. Kiều Hiểu Kiều quay đầu lại nhìn cô, phát hiện cô kê điện thoại bên sườn mặt. Alo chị hai, chị đến cửa sau khách sạn một chút được không? Có chút việc, tóm lại chị đến đây đi. Đừng, mình chị lại đây là được. Đúng, chính là cái cửa sắt inox đó. Dạ, em chờ chị. cúp điện thoại, Cận Hoang Nhan vẻ mặt mềm mỏng nhìn Kiều Hiểu Kiều. Chờ một chút được không? Sau đó lại liếc Âu Dương Thông một cái, làm bộ không có nhìn thấy cô, cười đắc ý. Kiều Hiểu Kiều nghe được cô kêu tiếng chị hai, biết ngay cô vừa gọi cho ai, hơi bực mình, nhưng vẫn bình tĩnh ra lệnh cấp dưới của mình. Đợi lát nữa. Cánh cửa hơi mở rộng, hai anh cảnh sát áp giải Âu Dương Thông đứng bên ngoài, Cận Hoang Nhan và Kiều Hiểu Kiều thì ở bên trong, một trái một phải đứng dựa vào hai bên hành lang. Cận Hoang Nhan vừa lo lắng chuyện trước mắt sẽ phát triển như thế nào, vừa lén lút quan sát Hiểu Kiều, âm thầm nghiền ngẫm cuối cùng mối quan hệ giữa cô và chị hai là thế nào. Khoảng chừng 10 phút, tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất keng keng ở đầu hành lang vang đến. Trong ngọn đèn mờ nhạt, bóng dáng Cận Ngữ Ca từ từ hiện rõ. Cận Hoang Nhan chạy nhanh qua đón, ghé vào bên tai chị mình nói nhỏ gì đó. Cận Ngữ Ca vừa nghe vừa nhìn nhìn Hiểu Kiều, sau đó lại quan sát Âu Dương Thông ở bên ngoài. Bởi vì ánh sáng không rõ, lại có cánh cửa cách trở, nhìn cũng không rõ lắm. Kiều Hiểu Kiều cũng không thèm để ý bọn họ, đứng dựa tường mà không chút thay đổi. Một lát sau khi Cận Ngữ Ca nghe em mình giải thích xong, đi vài bước đến trước Kiều Hiểu Kiều. Cận Hoang Nhan cẩn thận theo sát phía sau chị. Chuyện ngày hôm nay, Kiều cảnh quan quả thật hiểu lầm. Người này chính là khách của Cận thị chúng tôi. Vậy cô biết cô ấy là ai sao? Biết, là người ngày đó cô cho tôi xem. Vậy vẫn là khách của cô. Đây là chuyện của tôi nói là khách của tôi thì tất nhiên là phải. Kiều Hiểu Kiều âm thầm cắn chặt răng. Làm trò nhiều như vậy, cô tự nhiên không muốn chất vấn Cận Ngữ Ca đang phát điên cái gì. Để một người bắt cóc em gái mình biến thành khách. Kiều nén tức giận, miễn cưỡng mở miệng. Cô đừng gây trở ngại, tôi chấp hành nhiệm vụ. Gạt mái tóc không nhìn tới ánh mắt Cận Ngữ Ca, giọng nói đặc biệt cứng rắn. Sự việc liên quan đến danh dự Cận thị cũng là nhiệm vụ của tôi. Cận Ngữ Ca không vội không buồn bực, nhưng là quyết không thỏa hiệp. Kiều Hiểu Kiều rất là kinh ngạc, ánh mắt bắn trở về, vẻ mặt nghi vấn, liên quan gì đến danh dự Cận thị? Hiện tại ở bên ngoài đều là khách và phóng viên, cô áp giải khách của chúng tôi đi cảnh cục, hơn nữa người khách này còn mặc đồng phục vạn gian. Đối với người không hiểu, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Giọng Cận Ngữ Ca không lớn nhưng chắc chắn không cho ai có cơ hội phản bác lại. Kiều Hiểu Kiều hoàn toàn cứng miệng, nhìn chằm chằm cô không nói nên lời. Cận Hoang Nhan nhìn chị và nữ cảnh quan trước mắt giằng co, tò mò quan sát đến vẻ mặt và giọng nói của bọn họ. Một chút chi tiết cũng không bỏ qua, nhưng mà chị cô dường như không có gì khác thường hết. Cảm giác cùng đối phương giống như không hề có quan hệ gì. Nhưng nhìn kỹ thì nữ cảnh sát hơi mất tự nhiên, vốn rất tức giận. Đối với chị hai lại giống như không phát hỏa được. Kiều cảnh quan vẫn là nể mặt tôi, làm cứng đối với cô, tôi cũng không muốn. Đưa ra tối hậu thư, một cơn gió lạnh thổi đến chiếc mặt váy dạ hội, Cận Ngữ Ca không tự giác co rúm lại. Hiểu Kiều nhìn cô hít sâu hai cái, không thể nề hà. Thả người. Hoắc Bân cùng Võ Khoan liếc nhau, đối với mệnh lệnh này rất là khó hiểu. Như vậy liền khuất phục, uy nghiêm cảnh sát nhân dân ở đâu, ở chỗ nào? Đội trưởng, cục trưởng Vương biết nhiệm vụ của chúng ta hôm nay, thả người trở về giải thích thế nào? Kiều Hiểu Kiều cúi thấp đầu không kiên nhẫn đáp. Tôi nói thả là thả, trở về tôi giải thích với hắn. Cầm tay Âu Dương Thông bị mở ra, cuối cùng cô có thể đứng thẳng lưng. Hai tay luân phiên xoa bóp cổ tay bị hằn đỏ. Ánh mắt vui vẻ thỏa mãn, không nói gì thêm. Kiều Hiểu Kiều cúi đầu đi ra ngoài. Âu Dương Thông ngẩng đầu đi vào. Hai tâm tình khác hẳn lướt qua người nhau. Cánh cửa từ từ khép lại, Cận Ngữ Ca nhìn Kiều Hiểu Kiều biến mất trong tầm mắt hơi thất thần. Cận Hoang Nhan và Âu Dương Thông trao đổi ánh mắt hơi khác biệt. Cô tới, tôi đi. Ở bên ngoài cửa, Hoắc Bân nóng nảy giờ nắm đấm quơ quơ trước cánh cửa. Sắc mặt Kiều Hiểu Kiều lạnh lùng không nói một lời, xoay người bước đi. Ban đêm, Cận Ngữ Ca bị Hoang Nhan quấn quýt bức cung. Chị hai, chị đừng nghĩ gạt em, người hôm đó có phải là cô nữ cảnh sát này không? Ngày đó, tuy em chỉ thoáng thấy, nhưng mái tóc xoăn màu rám nắng rất gây chú ý. Không muốn nhớ kỹ cũng không được. Hơn nữa em nhớ rõ cơ thể người kia rất trắng à. Hôm nay tuy rằng thấy không rõ đến mức ấy, nhưng gương mặt nữ cảnh sát cũng tuyệt đối là trắng loãng. Cho nên... Cận Hoang Nhan dừng lại, xoay người nhìn thẳng Cận Ngữ Ca. Chị hai, em có thể khẳng định chính là cô ấy. Cận Ngữ Ca đưa tay bỏ kính mắt xuống, dựa vào lưng ghế, ngắt mi tâm. Trước hết em hãy giải thích một chút, em và kẻ bắt cóc kia là đã xảy ra chuyện gì? Bọn Kiều Hiểu Kiều đi rồi, sau đó Âu Dương Thông cũng đi theo hai chị em trở về bữa tiệc. Đợi đến khi bữa tiệc chấm dứt, sau đó cùng Cận Hoang Nhan hai người ở lại đại sảnh khách sạn dây dưa nửa ngày. Ngay cả Cận Lão Phu Nhân đều hỏi Cận Ngữ Ca, người kia là ai? Cận Hoang Nhan dừng lời biểu môi suy nghĩ một chút. Bây giờ em cũng không biết bọn em sẽ ra chuyện gì, khi nào em biết em nói cho chị. Sau đó lại nằm sắp trên bàn bắt đầu làm nũng. Chị hai, chị nói mau đi, nữ cảnh sát kia là ai? Cận Ngữ Ca nhìn cô. Em nói xem cô ấy là ai? Tinh Nhân. Cận Ngữ Ca ánh mắt hỗn loạn nhìn màn hình máy tính. Chẳng lẽ em đã đoán đúng? Vẫn như trước không nói lời nào, dựa theo kinh nghiệm của Cận Hoang Nhan, thái độ này cơ bản là cam chịu. Nếu không dựa theo tính cách chị mình trong ngày thường, chuyện không khẳng định sẽ không chịu nhận cách nói này. Hai người chị ở cùng một chỗ từ khi nào? Chị thích cô ấy? Hoang Nhan thật cẩn thận dò xét, sau đó trong lòng lại thấy kỳ kỳ. Vậy tại sao hôm nay cảm giác đối địch như vậy? Trong nhà có biết không? Khẳng định không biết, bằng không sớm loạn rồi chị hai, không thể tưởng tượng được chị tiến bộ như vậy nha. Hai người làm sao quen biết? Chị ấy theo đuổi chị sao? Lúc ấy chị nghĩ như thế nào? Ý em là cảm giác khi biết có một cô gái theo đuổi mình á? Hay là chị theo đuổi cô ấy vậy? Hoang Nhan không ngừng liên tiếp đặt ra các câu hỏi, câu trả lời của Cận Ngữ Ca cũng chỉ có một, im lặng. Suy nghĩ trong lòng cô không liên quan đến mấy vấn đề này. Kiều Hiểu Kiều không là một người yếu thế, từ trước đến nay sẽ không biểu hiện vẻ yếu đuối, mặc kệ trước hay là sau lưng người khác, thậm chí ở trước mặt Cận Ngữ Ca phong thái, dáng dấp, ngôn ngữ và hành động cũng chưa bao giờ có dấu hiệu để bị xúc phạm. Đa phần khi không vừa ý, cô luôn che giấu thái độ buồn bực. Chuyện ngày hôm nay đối với bản thân mình mà nói, Cận Ngữ Ca là vô lý, nhưng mà một mặt là nhân nhượng, Hoang Nhan, cùng lúc cô có một loại cảm giác không hiểu muốn đi kích thích tâm tính của Kiều Hiểu Kiều. Chuyện Hoang Nhan bị bắt cóc, quấy rầy hình thức ở chung của họ trong 2 năm nay đã thành thói quen. Biểu hiện Kiều Hiểu Kiều mấy ngày nay làm cho Cận Ngữ Ca bất mãn không nói nên lời. Thật ra tính cách hai người cũng không thích hợp ở chung. Hơn nữa trước đoạn tắc nghẽn kia, mỗi khi có một chút việc nhỏ cũng có thể khiến Cận Ngữ Ca nói chuyện lạnh lùng. Cũng chỉ đối với Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca mới có thể tùy ý trút ra cảm xúc. Cô không cần băn khoăn, không cần do dự. Cô muốn nói gì là nói, mất hứng liền ồn ào. Kiều Hiểu Kiều ban đầu sẽ nhịn cô, không thể nhịn được nữa sẽ tranh cãi với cô. Cho dù xúc động kịch liệt đến cỡ nào nhưng vẫn không nói những lời tổn thương lẫn nhau. Lúc qua đi, Kiều Hiểu Kiều sẽ vẫn như cũ, ngồi ở trên bậc thang chờ cô. Cũng vì vậy, trong mối quan hệ này, Cận Ngữ Ca vẫn ở vào vị trí quyết định. Hôm nay cô lại một lần ỷ vào loại vị trí này, bắt buộc Kiều Hiểu Kiều đi vào khuôn khổ. Nhưng mà loại cố ý khiêu khích cũng không khiến cô vui vẻ gì, ngược lại tăng thêm cảm giác không xác định. Cô không lo lắng bị Hoang Nhan biết được bí mật, nhưng căn cứ vào sự hiểu biết về tính cách của Kiều Hiểu Kiều khiến lòng cô tràn đầy buồn bực. Chương 24. Bệnh. Kiều Hiểu Kiều bị tạm thời cách chức 2 tuần, yêu cầu viết kiểm điểm để thức tỉnh. Phương mập mạp róng mắng cô, cuối năm vốn định lấy một loại danh hiệu để được thưởng, toàn bộ đều đổ sông đổ bể. Tại phòng tập trong cục công an, Kiều Hiểu Kiều đấm đá bao cát túi bụi, hết quăng rồi lại đá, liên tục giằng co hơn 2 giờ chỉ còn thiếu dáng ảnh chụp của Cận Ngữ Ca trên bao, nhắm mặt mà đánh. Cả mình đầy mồ hôi, sau khi tắm rửa ủ rũ ra khỏi cục. Mùa đông ngày trôi qua nhanh hơn, còn chưa tới giờ tan sở, ánh mặt trời đã biến mất sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Gió lạnh, tóc còn có chút ướt nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo. Kiều Hiểu Kiều kéo cao mũ áo khoác trùm lên hết mức, đứng ở ven đường, trong lòng rối rắm ngàn vạn lần, vẫn nhìn không được bước về hướng khu cảnh duyệt Vinh Viên. Bất ngờ khi thấy xe của Cận Ngữ Ca đậu ở ngoài tòa nhà, sớm như vậy là rất khác thường, lại còn cho xe dừng ở bên ngoài. Trong đầu Kiều Hiểu Kiều đầy dấu chấm hỏi mang theo lên lầu, ấn lên chuông cửa. Nửa ngày không có phản ứng, Kiều Hiểu Kiều ngừng một hồi lại ấn. Một lúc lâu sau, mới mơ hồ nghe được tiếng vang mỏng manh ở bên trong. Kiều Hiểu Kiều đứng ở ngoài cửa chờ, lại một lát sau cửa cùng cục vang lên tiếng mở cửa. Nhưng mà cánh cửa liền dừng ở chỗ này cũng không có động tác tiếp theo. Kiều Hiểu Kiều thấy là thử mở cánh cửa, cả phòng khách tối om. Có một bóng người nằm dựa vào cạnh cửa.